Xuyên đến cực phẩm nông gia, ta lấy ác chế ác thật sảng khoái. Chương 31, cho nên các ngươi mưu đồ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ba mẫu không muốn tin chuyện này, Lục đại tẩu bĩu môi nói, nhìn chúng ta ít nhất lớn hơn nàng mười mấy tuổi, có khoa trương như vậy không? Kiều Diệp nhìn nàng nói, ta nói ngươi không tin, vậy ngươi hỏi đại bá thử xem. Ngươi nhìn qua, có phải đều sắp có thể làm mẹ của mẹ chồng sau của ta hay không? Lục đại tẩu quay đầu nhìn về phía Lục lão đại, Lục lão đại vội ho một tiếng, làm mẹ rồi thì có chút khoa trương, bất quá nhìn qua lớn 10, 20 tuổi vẫn là có. Trước đó mấy huynh đệ bọn họ đều rất hâm mộ lão ngũ. Vợ đầu tiên là nữ nhi tú tài, tướng mạo ở huyện thành đều là đẹp số 1 số 2. Nghe nói còn có thiếu gia nhà giàu muốn cầu hôn, lại bị lão ngũ hái đoá hoa này. Cũng vì vậy ngũ lang mới tuấn tú như vậy. Thê tử thứ hai này mặc dù là quả phụ nhưng năm đó cũng là thôn hoa ở thôn bên cạnh. Nếu không cũng không có khả năng gả đến huyện thành. Bây giờ nhìn cũng giống như là một thiếu phụ hơn 20 tuổi. Mà vợ bọn họ cưới, bộ dạng chỉ có thể nói nhìn tạm được. So với vợ lão ngũ thì còn kém xa. Lục đại tẩu nghe trượng phu nói, mặt lập tức đen lại. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu chúng ta giống như nàng, mỗi ngày ở cửa lớn huyện thành không ra khỏi cửa nhỏ không bước ra cửa lớn, lại không cần xuống ruộng làm việc, ăn ngon mặc đẹp, chúng ta cũng trẻ tuổi. Tức phụ lão ngũ chính là một hồ mị tử, tuổi này rồi mà còn giả bộ mềm mại, nhu nhược. Nhưng không thể không nói, mấy người Lục đại tẩu vẫn luôn rất hâm mộ ghen ghét đối với đệ muội này. Lục lão đại ngượng ngùng cười không nói, tướng mạo của vợ hắn, cho dù ở nhà ăn ngon uống sướng, cũng tuyệt đối không đẹp và phong tình như vợ lão ngũ. Nhưng mà cái này cũng không tiện nói ra. Kiều Diệp nhìn mấy người nói. Xem đi, đây chính là chênh lệch giữa các ngươi và mẹ chồng sau của ta. Các ngươi cả ngày làm việc, ăn còn kém như vậy. Kết quả cuối cùng, nuôi người khác đến trong veo như nước, chính mình lại sắp thành lão thái bà. Lời này khiến sắc mặt mấy người Lục đại tẩu đều trở nên khó coi không thôi. Mặc dù đã gả cho người còn sinh con nhưng có nữ nhân nào lại không muốn mình trẻ tuổi xinh đẹp chứ? Sắp biến thành bà lão rồi, thật sự quá đau lòng. Lục lão thái thấy thế, trong lòng lột bột một tiếng. Bà ta nói, thôn phụ trong thôn chúng ta cũng đều như vậy. Lão ngũ có tiền đồ, sau này cuộc sống của cả nhà chúng ta mới có thể tốt lên. Nếu hắn có thể thi đậu cử nhân tiến sĩ làm quan gì đó, về sau nhà chúng ta chính là gia đình quan lại. Đi ra ngoài. Đừng nói là ở trong thôn chính là đi huyện thành, những gia đình giàu có kia cũng phải xem trọng chúng ta một chút. Đây đều là lão ngũ nói với bà phải nhớ kỹ. Lão thái thái nói như vậy, ngược lại khiến vẻ mặt khó coi của mấy phòng rượu đi vài phần. Đúng vậy, sau này bọn họ đều phải dựa vào lão ngũ làm quan để khoe khoang, sống những ngày tháng tốt đẹp. Kiều Diệp nhìn qua, đã biết rõ cha chồng cặn bã cho ăn bánh vẽ và tẩy não đám người lão thái thái không ít. Vì thế nàng thở dài nói, cho dù cha chồng ta có thể thi đậu tiến sĩ làm quan nhưng các ngươi còn có mạng để hưởng thụ sao? Hắn hiện tại chỉ là tú tài, thi cử nhân 3 năm một lần, hắn đã thi 2 lần không đậu. Coi như lần này trúng, nếu tiếp tục đi thi tiến sĩ lại không đậu, lại phải qua 3 năm. 3 năm rồi lại 3 năm, còn không biết phải mất bao nhiêu năm nữa. Lời này đám người lão thái thái đều không thích nghe, thời gian không dài như vậy. Sẽ không, Kiều Diệp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe qua một cố sự, gọi là Phạm Tiến trúng cử. Bây giờ nói cho các ngươi nghe một chút, có một người tên là Phạm Tiến, hắn thi hơn 20 lần. Đến năm 54 tuổi cuối cùng trúng cử nhưng vui vẻ điên rồi. Cuối cùng đừng nói là làm quan, chính là còn sống cũng không có cách nào tự gánh vác, còn liên lụy người nhà chiếu cố. Nàng nhìn về phía lão thái thái hỏi. Bà nội, nếu cha chồng của ta hơn 50 tuổi mới trúng cử, ngươi không dưỡng thân cho tốt, ngươi cảm thấy mình có thể chịu đựng được sao? Nếu không chịu đựng được, vậy làm sao chờ hắn hiếu thuận sống những ngày tốt lành? Lão thái thái nghẹn họng không nói nên lời, tiểu nhi tử của bà ta hơn 50 tuổi, bà ta thật đúng là không nhất định còn sống. Kiều Diệp lại nhìn về phía mấy phòng, vậy cho dù các ngươi đều còn sống, cũng đã hơn 60. Còn có thể dính quang vinh gì của cha chồng ta? Rằng đã già, muốn ăn chút đồ tốt cũng nhai không nổi. Coi như nhai được, dạ dày người già không tốt, ăn chút dầu mỡ phải thượng thổ hạ tả. Đã lớn như vậy rồi, cho dù mặc tốt hơn chút nhưng vai cong lưng còng mặc ra ngoài cũng khó coi. Huống chi, các ngươi bây giờ khổ như vậy, lại ăn không ngon, có thể sống đến lúc đó hay không, còn không nhất định đâu. Cả đời đều làm trâu bò cho cả nhà cha chồng ta, cuối cùng cả đời ăn không ngon mặc không tốt, cho nên các ngươi mưu cầu cái gì? Đây cũng không phải là ta nguyền rủa các ngươi, hoàn toàn là suy nghĩ cho các ngươi. Đừng nói vì hài tử, người sống một đời ngay cả ngày lành cũng chưa từng có, các ngươi không cảm thấy tiếc nuối đáng tiếc sao? Chẳng lẽ phải ngâm mình trong nước, khổ cực cả đời? Quan trọng là các ngươi cũng không phải vì con cái, mà là vì cha chồng ta cùng vợ kế, con riêng của hắn. Nàng chỉ các vãn bối ở đây lại nói, nhìn xem con cái các ngươi, từng người gầy giống như là khỉ. Mà hai con kế của cha chồng ta nuôi, dáng người không gầy yếu, làn da trắng, khí sắc còn hồng nhuận phơn phớt. Mặc quần áo, càng giống với những công tử tiểu thư trong huyện thành. Các ngươi khắt khe với con của mình, nuôi con của người ta tốt như vậy. Ta nhìn thấy đều bực mình vì các ngươi. Quan trọng nhất là đó còn không phải là huyết mạch Lục gia các ngươi, mà là mẹ chồng sau của ta mang đến con của nhà chồng trước. Cho dù đổi họ, huyết mạch kia cũng là của Chu gia, mà không phải Lục gia. Người ta đổi họ, còn cố ý lưu lại hài âm họ Chu. Lục Châu Cần, đây không phải là còn nhớ nhà họ Chu sao? Cả nhà các ngươi ăn không ngon mặc không tốt, mỗi ngày liều mạng kiếm tiền, cung cấp cha chồng ta đọc sách cũng thôi đi, dù sao đó cũng là huyết thống của các ngươi. Nhưng dựa vào cái gì để cho huyết mạch Chu gia đọc sách? Tướng công ta nếu thi đậu tiến sĩ làm quan, người ta đều sẽ hâm mộ, khen mộ lão Lục gia các ngươi bốc khói xanh. Nhưng nếu như Lục Châu Cần làm quan, người ta đều sẽ chỉ nói mộ tổ nhà họ Chu bốc khói xanh. Người ta trở về tế tổ, tế cũng là tổ Chu gia. Con người ta, sinh không mang đến gì, chết không mang đi được cái gì. Sống còn không dễ ăn uống mặc ở, hưởng thụ cuộc sống, lúc chết rồi càng không có cái gì. Các ngươi nói đúng hay không? Nàng che ngực chập chập nói. Hai, tự mình bớt ăn bớt mặc, đưa đi nuôi con hoang châu người ta, sống những ngày tốt đẹp, ta đều đau lòng xót của các ngươi, thiệt thòi chết rồi. Người của lão Lục gia, không cần nói, bọn họ đều cảm thấy đau lòng toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cung cấp cho lão ngũ ăn uống trong khoa khảo, đó là huyết mạch của lão Lục gia, bọn họ cũng nhận. Sau khi lão ngũ phát đạt, cũng không thể nào bỏ qua bọn họ, dù sao cũng là người một nhà. Nhưng con hoang Lục Châu Cần kia, dựa vào cái gì mà tiêu tiền của bọn họ đi học? Tên con hoang kia mà học thành, về sau cũng là phong quang của nhà họ Chu. Bọn họ ăn không ngon mặc không tốt, còn vất vả như vậy là mưu đồ cái gì? Nếu như Kiều Tam Nha nói, lão ngũ nếu giống như Phạm Tiến gì đó, hơn 50 tuổi mới có thể thi đậu cử nhân gì đó. Vậy bọn họ còn dính ánh sáng cái rắm, có thể sống đến lúc đó hay không cũng không biết. Coi như dính ánh sáng, cũng ăn không nổi, mặc không đẹp mắt. Nghĩ như vậy, nhìn lại những món ăn không có thức ăn mặn gì trên bàn cơm, trong nháy mắt đã không có khẩu vị. Đột nhiên cảm thấy cực khổ cung cấp cho một nhà lão ngũ, đặc biệt không vui. Đừng nói là người của mấy phòng, ngay cả lão thái thái cũng có chút khó chịu. Lão ngũ đã thi cử nhân 2 lần nhưng không đậu, cũng không biết còn muốn thi nữa không. Phải mất vài lần mới được, không thể không hoài nghi, đến lúc đó bà còn có thể sống hưởng phúc, làm cáo mệnh lão phụ nhân gì đó sao. Cách chương.